Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456. Ai là cái cuối cùng? Thập nhất. Chương 457. Ai là cái cuối cùng? Thập nhất. Đi ở cái thứ ba Đoan Chính Phục căn bản cũng không có thấy rõ ràng phía trên đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là cái này cũng không chậm trễ hắn ý thức được sự tình đại đại không đúng. Phát hiện canh, Bảo Vân bọn họ giấu ở đèn này trong tháp chính là Giao Thuận. Chiều hôm qua bọn họ liền phát hiện cái này hải đăng. Lúc đầu nghĩ ban đêm tới, nhưng là tại vào đêm trước đó, bọn họ tận mắt xem thấy được một trường giết chóc. Có hai cái bạn học trực tiếp tại trước mắt của bọn hắn chết đi. Cái này khiến Đoan Chinh Phục bọn họ ý thức được đêm hôm khuya khoắt đi đường phi thường không an toàn. Cho nên, liền tương lai đến hải đăng thời gian đẩy đến muộn ngày hôm nay. Mà đi tới hải đăng phụ cận thời điểm, đi dò đường Giao Thuận trở về nói. Canh, Bảo Vân cùng mấy nữ sinh ở cái này trong tháp. Mà lại từ trang phục của các nàng bên trên nhìn, cái này trong tháp trừ mấy nữ sinh này bên ngoài hẳn không có cái gì những người khác. Cho nên, tại xế chiều xem hồ, Đoan Chính Phục, Giao Thuận Hòa Lý Tâm Á quyết định tập kích tòa này hải đăng. Đối phương đều là nữ sinh, mà lại vào ngày thường bên trong đều là một chút, sẽ chỉ học tập nữ sinh hẳn là không có sức chiến. Đấu gì, nhưng là liền xem như dạng này Đoan Chinh Phục bọn họ vẫn là vô cùng thận trọng làm bố trí. Tiến vào hải đăng trước đó, bọn họ liền thấy được các nữ sinh bối rối dáng vẻ. Rất hiển nhiên các nàng đều nhìn thấy bọn họ. Lúc đầu Đoan Chinh Phục coi là sẽ có một trận chiến đấu kịch liệt. Hắn có chút khẩn trương, thế nhưng là cũng không có. Mấy nữ sinh này trực tiếp liền trốn vào đèn trong tháp. Không chờ bọn họ kịp phản ứng, đèn trong tháp dĩ nhiên vang lên ca hát thanh âm ni. Đây là muốn từ bỏ chống lại sao? Tiến vào hải đăng về sau, nghe kia khàn cả giọng tiếng ca, Đoan Chinh Phục loại cảm giác này biến càng phát rõ ràng. Mấy nữ sinh này chỉ sợ là thật sự từ bỏ chống cự. Bất quá, trải qua cái này hiện thực tàn khốc tẩy lễ về sau, Đoan Chính Phục đã không giống như là ở trường học như vậy ngây thơ. Bọn họ bên trên đổ 5 tầng, ba người là làm xong phi thường chu đáo chặt chẽ an bài. Tỷ như ai trước ra, tỷ như làm sao động thủ, Đoan Chính Phục bản đến coi là tại an bài như vậy phía dưới nếu muốn giết rơi mấy cái tay trói gà không chặt nữ sinh quả thực không nên quá dễ dàng. Thế nhưng là hiện thực lại một lần nữa dạy hắn làm người như thế nào. Tại tầng này tháp bên trên còn có một cái phi thường lợi hại người tồn tại. Người này tâm ngoan thủ lạc mà lại động tác thật nhanh. Giết người trong mắt hắn quả thực hại cùng thái thịt đồng dạng. Đoan Chính Phục thậm chí đều còn không có từ Giao Thuận đã bị người giết trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng thời điểm, hắn liền đã thấy đối phương cầm trong tay Giao Thuận hai tay nỏ, trực tiếp đem ở phía trước chính mình Lý Tâm Á đánh giết. Mà Lý Tâm Á từ đầu tới đuôi đều không có phát ra cái gì một chút thanh âm. Đoan Chính Phục thậm chí cảm thấy, nàng khả năng căn bản là ngay cả mình là chết như thế nào cũng không biết. Lý Tâm Á thi thể ngã xuống, không lệch bất chính vừa vặn liền rơi vào Đoan Chính Phục trên thân. Đoan Chính Phục một thanh liền ôm lấy thi thể của nàng. Người chết về sau thật chính là vô cùng nặng, đừng nhìn Lý Tâm Á phi thường gầy. Nhưng là cũng có gần 100 cân. Cái này 100 cân trọng lượng đặt ở Đoan Chính Phục trên thân, để hắn cơ hồ từ trên thang lầu ngã xuống đi. Thế nhưng là nhân đạo sinh tử tồn vong nguy cơ trước mắt thời điểm, trên thân sẽ bắn ra khó mà miêu tả lực lượng. Cái này Lý Tâm Á đặt ở Đoan Chính Phục trên thân. Hắn mặc dù lúc đương thời một cái lảo đảo, thế nhưng là cũng không có đổ xuống. Chẳng những không có đổ xuống, hắn còn ôm cái này Lý Tâm Á thi thể trực tiếp liền đi lên sông tới. Đinh Trúc ngay tại đầu bậc thang, nàng giành lấy dao thuận tay bên trong hai tay nỏ, trực tiếp liền đem trong tay cuốc leo núi cùng bóng chày bổng vứt sang một bên. Sau đó dùng hai tay trực tiếp liền nhắm ngay dao thuận sau lưng nữ sinh kia. Tại nữ sinh kia đi quan sát dao thuận rơi xuống trong nháy mắt, trực tiếp một thương nổ đầu. Kia một chi sắc bén đầu mũi tên trực tiếp từ Lý Tâm Á gái ót bắn vào, xuyên qua não tổ chức, từ trước chán lộ ra. Lý Tâm Á thi thể chính chính đặt ở Đoan Chính Phục trên thân. Đinh Trúc cảm thấy dựa theo người chết trọng lượng, chỉ sợ Đoan Chính Phục cái này muốn bị đối phương cho mang theo ngã đi xuống. Thế nhưng là không có nghĩ tới là đối phương chẳng những không có ngã xuống đi, mà là đỉnh lấy cái này Lý Tâm Á thi thể liền lên trên lao đến. Nguyên vốn đã bạo lộ ra Lý Tâm Á thi thể, hiện tại trở thành Đoan Chính Phục thiên nhiên tấm thuẫn, mặc dù phi thường nặng, nhưng là đồng thời cũng làm cho Đinh Trúc hoàn toàn không có chỗ xuống tay. Tại chật hẹp đầu bậc thang bên trong, Lý Tâm Á thi thể mấy có lẽ đã đem Đinh Trúc tất cả công kích thực hiện toàn bộ cản xong. Vô luận nàng dùng trong tay bất luận cái gì vũ khí, cũng không có cách nào làm bị thương thi thể này người phía sau nửa phần. Đinh Trúc cau mày, tại Đoan Chính Phục đỉnh lấy Lý Tâm Á thi thể liền muốn vọt tới đầu bậc thang thời điểm, nàng giơ lên chân, hung hăng đạp ở Lý Tâm Á trên thi thể. Nàng không ngừng mà dùng sức trong tay đạp, hy vọng đem cái này một người một thi thể trực tiếp từ trên thang lầu đạp xuống dưới. Nhưng là đối phương thật giống như ổn như là bàn thạch. Vô luận Đinh Trúc ra sao dùng sức, nhưng vẫn là gắt gao đinh ngay tại chỗ. Liền ở cái này cháy bỏng thời điểm, Đinh Trúc lại phát hiện từ Lý Tâm Á thi thể đằng sau vươn ra một cái tay. Cái tay kia bên trong nắm vuốt một thanh dài dài dao bổ dưa, không chút do dự liền hướng phía chân của mình chặt đi qua. Đối phương mặc dù không có bất luận cái gì chương pháp, nhưng là ra tay phi thường hung ác, mà lại hoàn toàn là không mục đích huy động. Chỉ cần hơi không chú ý liền sẽ làm bị thương chính mình. Nếu như là Đinh Trúc mình nguyên thân ở đây, nàng đối với loại trình độ này công kích cũng không để trong lòng. Nhưng là nàng bây giờ lại là tại Phương Anh trên thân. Phương Anh cũng là một cái cùng canh Bảo Vân các nàng không sai biệt lắm một cái yếu gà. Nàng hôm qua trên đầu tổn thương liền ăn một bình thuốc. Nếu như lần này lại bị tổn thương đến, tại không có thuốc tình huống dưới, chỉ sợ cái này cỗ thân thể này là không kiên trì được bao lâu. Mang theo loại này phi thường sâu lo lắng, Đinh Trúc không thể không làm ra nhượng bộ. Nàng không tiếp tục đạp Lý Tâm Á, mà là hướng lui về sau một bước. Mặc dù có thể tại đầu bậc thang đem ba người giải quyết là biện pháp tốt nhất, nhưng là một khi loại phương pháp này không được về sau, nàng cũng sẽ khác mưu hắn đường. Lấy lui làm tiến cho tới bây giờ đều là tốt nhất chiến thuật. Tại trên trận địa hơi lui ra phía sau một bước nhỏ, đem đối phương dẫn dụ tiến càng lớn bên trong chiến trường, mình cũng nhiều càng nhiều thủ đoạn. Đoan Chính Phục mặc dù là một học sinh, trước đó cũng hoàn toàn chưa từng có giết người kinh nghiệm, thế nhưng là đây đối với nhân loại bản năng tới nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Đoan Chính Phục cơ hồ là tại Đinh Trúc lui ra phía sau một nháy mắt liền tóm lấy cơ hội này. Hắn đột nhiên cắn răng một cái, liền trực tiếp từ cửa thang lầu bên trong chui tới. Động tác nhanh chóng, thậm chí có thể dùng một mạch mà thành để hình dung. Mùi máu tanh nồng đậm tại Đoan Chính Phục xuất hiện ở tầng này bên trong thời điểm. Lập tức hướng phía toàn bộ đèn trong tháp tràn ngập ra. Tại loại tình huống này, 6 cái nữ sinh đã không có biện pháp tại làm đến bình tĩnh. Các nàng dồn dập hướng phía Đoan Chính Phục phương hướng nhìn sang. Có khả năng nhìn thấy chính là khiêng Lý Tâm Á thi thể Đoan Chính Phục đối diện vung bổ tới giao bổ. Dưa, hết chương.